Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 94, cái tượng gỗ này không đứng đắn ba càng. Tổng đạo diễn nhưng nằm ở mất liên lạc trạng thái. Điện thoại của ai đều không tiếp. Điện thoại của ai cũng không dám tiếp. Không nghĩ đến trong quý tộc, nhiều người như vậy đối với cố sự này cảm thấy hứng thú. Mãnh liệt yêu cầu số 99 đem nhảy chương bù đắp. Điều này cũng dễ hiểu. Quý tộc sinh hoạt đều là rất tẻ nhạt. Không thể làm gì khác hơn là theo đuổi tinh thần lương thực. Đá tảng phim lão bản đụng vào viên cây đinh mềm. Có chút buồn bã ủ rũ. Lão bản, ta có một ý tưởng. Số 99 cố sự bị bản quyền cục bảo vệ. Thế nhưng, không đạo lý Võ Hiệp Phong cũng được bản quyền bảo vệ. Chúng ta có thể sáng tác một cái Võ Hiệp Phong cách cố sự. Đập thành điện ảnh ra thị trường. Lão bản sáng mắt lên. Có đạo lý ấy. Liên bang bản quyền bảo vệ vô cùng nghiêm khắc. Nơi này bản quyền cục là phối thương. Nhưng, cũng không phải là không có cơ hội. Tỉ như Lý Tư trong miệng cố sự. Võ công chiêu thức, nhân vật hình tượng, cố sự tình tiết đều được bảo vệ. Hoàn toàn có thể sáng tác một cái Võ Hiệp nội hạch tiệm truyện xưa mới. Tách ra bản quyền cục quy củ. Lão bản chạy nhảy đứng lên. Đem công ty biên kịch đều triệu tập lại đây. Để bọn họ thả tay xuống đầu công tác. Toàn lực sáng tác. Mau chóng quay chụp. Mau chóng ra thị trường. Chúng ta nghĩ đến. Công ty khác nên cũng nghĩ đến. Nhanh. Tốc độ chính là lưu lượng. Tốc độ chính là tiền tài. Lão bản trở nên kích động lên. Võ Hiệp bão táp bao phủ toàn cầu. Gây nên vô số người vây đỡ. Đây là thế giới mới quan. Hoàn toàn có thể làm lần đầu đã thành công. Điện ảnh TV quay chụp cần thời gian nhất định. Đây là chuyện không có biện pháp. Nhưng văn tự sang làm tương đối dễ dàng chút. Trên mạng đã có một ít nghiệp dư người đam mê. Đem mình sáng tác Võ Hiệp cố sự kề sát ở trên mạng. Thiết hiệp truyền kỳ song hiệp đại náo tổng đốc phủ Hoàng Dung năm nay 40 tuổi những này cố. Sự ở Võ Hiệp người đam mê trong lúc đó truyền lưu. Nhiệt độ rất cao. Rất nhiều nổi danh biên kịch. Người sáng tác đều thả ra gió đến. Bắt đầu sáng tác Võ Hiệp phong cách cố sự. Nổi danh tác gia Henry đứng dậy. Ta chính đang sáng tác một bộ Võ Hiệp phong cách. Trên thực tế, số 99 cho ta rất nhiều linh cảm. Võ Hiệp là một cái bảo tàng. Có đào móc bất tận cố sự. Cùng phong. Ác, ta không biết cái gì gọi là cùng phong. Ta là chân chính yêu quý Võ Hiệp cố sự. Người hỏi ta đối với số 99 đánh giá. Không nghi ngờ chút nào. Hắn là trong lòng ta vĩnh viễn sáng tác chi thần. Cùng người khác phong ta xem thường. Cùng số 99 phong là ta không xứng. Ác, người hỏi ta ngừng càng trò chơi quyền lực. Ta phát hiện cái kia cố sự có rất nhiều vấn đề. Ta chính đang sửa chữa. Ngừng có chương mới. Ta sẽ không ngừng có chương mới. Con người của ta sáng tác chú ý đến nơi đến chốn. Chí thiện đến Mỹ. Hy vọng mọi người yêu thích ta chuyện xưa mới. Theo Võ Hiệp Phong lưu hành. Rất nhiều nhà bình luận cũng đứng ra lên tiếng. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tình yêu cố sự. Ở ngày hôm nay cái này táo bạo thời đại. Số 99 thông qua cố sự này. Gọi lại mọi người đối với tình yêu đơn thuần ngóng trông. Trên thực tế. Ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Ta vẫn cảm thấy, hành tinh xanh văn hóa thiếu hụt cái gì? Thông qua Tam Quốc cố sự, số 99 nói cho chúng ta biết cái gì gọi là nghĩa. Mà thông qua cố sự này, số 99 lại nói cho chúng ta biết cái gì gọi là hiệp. Vì dân vì nước, gặp chuyện bất bình, chúng ta trước từng có loại này tinh thần à? Có lẽ có đi, nhưng chúng ta đều quên. Liền giống chúng ta đều đã quên tình yêu vẻ đẹp. Hiện tại chúng ta biết, có một loại tinh thần gọi hiệp, là không tính đến cá nhân, trợ giúp người khác. Ác, người hỏi ta cố sự bên trong công phu. Ta chỉ có thể nói cố sự chỉ là cố sự. Công phu là không tồn tại. Nổi danh tượng gỗ đại sư đẩy ra tác phẩm mới. Mời mấy nhà truyền thông. Đại sư, có người nói, người cái này tác phẩm thủ pháp sao chép số 99. Ngươi thấy vấn đề này thế nào? Ác, sao chép? Sao chép là đối với một cái người sáng tác to lớn nhất sỉ nhục. Ta muốn nói cho mọi người. Này hoàn toàn là ta nguyên sang. Cho tới ta tại sao dùng huỳnh đàn. Ta vẫn đang nghiên cứu vật liệu mới. Đây là trước đây không lâu thu hoạch. Số 99. Số 99 là ai? Ha ha. Ta chăm chú cùng sáng tác. Game show tiết mục quá lãng phí thời gian. Ta vừa không có thời gian. Cũng không có hứng thú. Các ngươi xem. Ta phòng làm việc liền cái tivi đều không có mà. Ha ha. Màu trắng chỏm dâu mang theo tạp dề tượng gỗ đại sư bằng phẳng nói. Đoạn thời gian gần đây. Một ít rất lâu không có tác phẩm tượng gỗ đại sư liên tiếp đẩy ra tác phẩm mới. Sáng tác phong cách cũng học theo trước tà thực biến thành thoải mái. Có người phân tích phỏng đoán. Đây là số 99 tượng gỗ. Cho đại gia mang đến thay đổi. Vì là ngành nghề mang đến một loại tân khí tượng. Đối với loại này không chịu trách nhiệm suy đoán. Các đại sư cười cho qua chuyện. Căn bản chẳng muốn biện dài. Một ngày mới. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Lại là không có việc gì một ngày a. Lý Tư ở trên cây cột tìm một đao. Hắn hiện tại có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Nếu như không có cồn gây tê. Hắn thật không biết làm sao làm hao mòn thời gian. Thu được tân đánh dấu số lần. Có hay không đánh dấu ồ. Lý Tư lấy làm kinh hãi. Khoảng thời gian này chính mình cũng là lĩnh ngộ cùng với dựa vào soạt độ thành thạo tăng lên kỹ. Năng đẳng cấp, chính mình cũng nhanh đã quên hệ thống đánh dấu công năng. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay tất cả dựa vào đều là cá nhân phấn đấu. Đánh dấu, Lý Tư ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Thu được kỹ năng, Thê Vân Tung, chưa học tập, Thê Vân Tung, trong truyền thuyết khinh thân công phu. Chỉ cần không trung đơn giản mượn lực. Là có thể nhảy lên đến rất cao. Có điều, hiện nay Thê Vân Tung vẫn là chưa học tập trạng thái. Cần thông qua học tập mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Trong đầu xuất hiện một đoàn số liệu. Giáo dục Lý Tư nên làm gì luyện tập. Trước tiên luyện nhu thân. Lại luyện cước lực. Do đó triệt để nắm giữ. Lý Tư bắt đầu ở nơi đóng quân bên trong. Kéo thân chính mình gân cốt. Một buổi sáng thời gian trôi qua. Lý Tư vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc xế chiều, hắn bắt đầu ngày hôm nay tượng gỗ. Ngày hôm nay là đó sự bên trong trọng yếu nhân vật. Một bộ áo vàng, thông minh tuyệt đỉnh, lẫn nhau so sánh với người khác vật. Lý Tư chút xuống càng nhiều cảm tình. Đại tỷ tỷ cái gì? Ta thích nhất, thăng cấp làm cao cấp tượng gỗ đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Nghe được Lý Tư tâm tình khuấy động. Rơi vào khúc gỗ trên mỗi một đao, đều trở nên ôn nhu lên. Rất nhiều tượng gỗ đại sư phòng làm việc bên trong, đều thả nổi lên số 99 trực tiếp. Học tập cơ hội lại đến. Lão bản, người muốn huỳnh đàn tìm tới. Gần nhất huỳnh đàn làm việc giới rất được vây đỡ. Giá cả xào đến mức rất cao. Khá quý cũng không chê quý. Bất luận khá quý cũng phải bắt. Hơn nữa còn muốn tồn một nhóm. Như thế quý giá vật liệu gỗ, trước dĩ nhiên không ai phát hiện, đây là cự sai lầm lớn, ta phỏng chừng, nó giá cả còn phải chướng. Đại sư lúc nói chuyện, con mắt không hề rời đi màn hình, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tư mỗi một đao. Ngày hôm nay số 99 có chút không giống, lạc đao mềm mại, phảng phất không phải ở khắc gỗ, mà là vì là tình nhân của chính mình phất đi trên đầu hoa tuyết. Cơ sở miêu hình, trung cấp họa thần, cao cấp tượng gỗ kỹ năng liền cần chút xuống cảm tình. Không có cảm tình tác phẩm là không có linh hồn. Không chỉ là tượng gỗ, rất nhiều thứ đều giống nhau. Lý Tư chưa từng có xem ngày hôm nay như thế chăm chú. Chỉ thủ như là hắn một cái tay khác. Tinh chuẩn năng lực khống chế. Này đều ở trên mộc điêu thể hiện rồi đi ra. Trợ lý đứng ở một bên. Phát hiện ông chủ của chính mình chảy xuống hai giọt nước mắt. Lão bản, đại sư phất phất tay. Không thể làm gì địa lắc lắc đầu. Tự nhiên nói. Hiện tại ta không phải không thừa nhận. Số 99 nghệ thuật trình độ trên ta xa. Ta coi chính mình có thể đuổi theo hắn. Vượt qua hắn. Thế nhưng, sự tiến bộ của hắn tốc độ càng nhanh hơn. Hắn mỗi một kiện tác phẩm, đều là quỷ phủ thần công. So sánh với đó. Ta một đời tác phẩm, đều là rác rưởi. Đùng, trong tay dao trổ lạc ở trên sàn nhà. Hắn lắc lắc đầu, ở ngọn núi lớn này trước mặt, ta đời này đã không nhấc lên được đao. Trợ lý trong lòng mềm nhũn. Lão bản, ngài không muốn tự giận mình. Ta tin tưởng tác phẩm của ngài, vẫn là có rất nhiều người yêu thích. Không, ta đã từ bỏ nghề nghiệp của ta. Đại sư nói, hiện tại, lượng lớn chữ hàng huỳnh đàn, khá quý đều không chê quý. Làm không được nghệ thuật gia, ta còn có thể làm thương nhân. Ha ha, một vị mỹ nhân từ khúc gỗ bên trong chậm rãi đi ra. Một bộ nhẹ sam, hai mai như mây, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần, xinh đẹp vô cùng, phong thái yểu điệu. Ồ, phòng trực tiếp fan đều âm thầm buồn bực. Nhân vật này, như thế nào cùng ta tưởng tượng không giống nhau? Thật giống có thêm chút gì? Là cái gì đây? Nói không rõ ràng. Hừm, cái tượng gỗ này không đứng đắn. Ở cố sự chưa bắt đầu trước, những người ái mộ triển khai nhiệt liệt mà thảo luận. Ta thích nhất Hoàng Dung, nàng chính là trong lòng ta nữ thần. Có một bản đồng nhân văn viết đến phi thường đặc sắc, gọi là Hoàng Dung cùng Dương Quá. Huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. Lâu chủ người tốt, một đời bình an. Mọi người xem bản văn chương này. Thực nện A Dương Quá thực là cặn bã nam. Văn chương nói, nhân vật chính chân chính yêu người không phải tiểu long nữ. Thực có người khác nhân vì là cố sự này vô cùng phong phú. Tất cả mọi người cũng có thể từ khác nhau góc độ giải thích. Trên mạng nhiều hơn rất nhiều đào sâu văn chương. Phân tích mỗi nhân vật đặc điểm. Lấy ra tiềm giấu ở sau lưng cố sự. Nơi này còn có một bài văn chương. Là nổi danh sử gia hồ đồ phát biểu. Gọi luyện tập hay là thật sự tồn tại. Liên tiếp bị kề sát tới phòng trực tiếp. Có người mở ra xem. Phát hiện thật dài một lần văn chương. Bên trong là các loại số liệu cùng sách cổ trích dẫn. Quá dài không nhìn series. Cầu cái khóa đại biểu. Nói đơn giản đi. Hồ đồ giáo sư khảo chứng lịch sử văn hiến. Chứng minh công phu chân chính từng tồn tại. Chỉ là đến hiện tại thất truyền. Ha ha, người này thích nhất làm tin tức lớn. Đã thành học thuật giới trò cười. Cùng tin tưởng công phu tồn tại. Chẳng bằng tin tưởng thật sự có phép thuật. Này, các ngươi tin tưởng mà. Trên đời có người có thể chiến thắng hổ. Có thể nhảy một cái 7-8 mét. Có thể một quyền đánh nát tảng đá. Ta cảm giác có bình thường đầu người đều sẽ không tin tưởng. Đi, hồ đồ lập chí tìm kiếm cùng đào móc hoa tộc lịch sử. Hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm số 99 phòng trực tiếp. Khảo chứng rất nhiều sách cổ. Tiêu hao tâm huyết. Sáng tác văn chương. Căn bản không có tập san đồng ý phát biểu. Cuối cùng, chỉ có thể kề sát ở chính mình xã giao truyền thông trên. Nghênh đón tự nhiên là một mảnh chê cười âm thanh. Các cư dân mạng ở hắn văn chương dưới. Chỉnh tề địa soạt lên ăn dưa vẻ mặt. Ta mới vừa lĩnh ngộ nội công. Một quyền có thể đánh nát tảng đá. Ha ha, ta có thể chứng minh công phu chân chính tồn tại. Ta ngày hôm nay lúc làm việc, không cẩn thận triển khai khinh công. Truy đuổi lên xe công cộng. Ha ha, ta thần công đã đại thành. Hiện đang lựa chọn thu đồ đệ. Mỗi người chỉ cần 999 nguyên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.